Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, lần này không cần cân nhắc một cái thế giới. Gái mập người hoàn toàn không biết, mình tại bị tuyển định mới bắt đầu, liền là bị xem như một viên con rơi. Khi lấy được hệ thống trả lời về sau, nội tâm mừng rỡ, thậm chí còn siêu việt mình xuyên qua đến Doraemon thế giới. Ngay tại nàng tưởng tượng lấy mình đạt được hệ thống, từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong thời điểm, bên tai vang lên Nobita thanh âm. "Uy, ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao?" "A." Nữ nhân cúi đầu xuống, nhìn xem so với chính mình thấp hai cái đầu lớn hùng. Hiển nhiên cũng không nghe thấy đối phương nói thứ gì. "Ta nói, vị đại thẩm này, ngươi tên là gì? Từ đâu tới đây a?" "Đại thẩm." Cái từ này, như là một cây đao cắm vào lòng của nữ nhân bần. Để nữ nhân mặt trong nháy mắt đen lại. Nàng mới 30 tuổi a, làm sao lại thành đại thẩm? Rõ ràng, nàng còn tại xinh đẹp như hoa niên kỷ. Từ nơi nào nhìn giống như là một cái đại thẩm? Có vấn đề gì không? "Đại thẩm, còn không biết tên ngươi đâu." Đối với gái mập mặt người sắc, Nobita hồn nhiên không có chú ý tới. Còn tại phối hợp tái diễn mình lời nói. Sau đó, "Đáng chết, mụ mụ ngươi không có dạy qua ngươi. Tiểu hài tử không nên tùy tiện gọi nữ nhân xinh đẹp đại thẩm sao?" Ngày thường hận nhất người khác gọi mình đại thẩm, ghét nhất khác người nghi vấn dung mạo của mình gái mập người. Tăng thêm mới được kỳ ngộ trong lòng bành trướng. Chỗ nào chịu được Nobita cái kia tại nàng nghe tới tràn ngập nhục nhã tính lời nói. Một kích động, hai tay liền hung hăng bóp ở Nobita trên cổ. Về phần làm như vậy hội sẽ không tạo thành không tốt ảnh hưởng. Trò cười, nàng thế nhưng là có hệ thống người. Nàng thế nhưng là tai nạn trên không đều bất tử. Vẫn phải kỳ ngộ xuyên qua nhân vật chính. Có cái gì là nàng không giải quyết được? Trong lòng suy nghĩ mình sắp đi đến nhân sinh đỉnh phong sự tình. Gái mập người hồn nhiên không có chú ý tới. Bị mình bóp trong tay Nobita, sắc mặt đã từ đỏ biến thanh, từ thanh biến tím, dừng tay. Ngay tại Nobita kém chút bị bóp ngạt thở thời điểm, gái mập người sau lưng vang lên một cái lo lắng thanh âm. Sau đó cảm giác một cái tròn vo thân thể trực tiếp đâm vào trên người mình. Lọt vào va chạm, béo nữ nhân thân thể một cái lảo đảo, trên tay khí lực buông lỏng, để Nobita thoát ly nàng khống chế. Khục, khụ khụ, trở về từ cõi chết Nobita tham lam hô hấp lấy không khí. Một đôi mắt mang theo sợ hãi cùng không hiểu nhìn xem gái mập người. Hắn vẫn không rõ, rõ ràng mình cứu được cái này đại thầm. Cái này đại thầm tại sao phải giết mình? Hẳn là, mình cứu là một cái người xấu. Nghĩ tới đây, Nobita vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên người vừa mới từ dưới đất bò dậy Doraemon. Hiển nhiên, Doraemon cũng nghĩ đến loại khả năng này. Từ dưới đất bò dậy về sau, liền từ túi thần kỳ bên trong móc ra một thanh súng hơi chỉ vào gái mập người. Khắp khuôn mặt là đề phòng. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải tổn thương Nobita? Doraemon trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Một bộ nói không nên lời nguyên nhân. Lúc nào cũng có thể cho nàng tới một pháo bộ dáng. Đối mặt cái này đem không khí xem như vũ khí công kích. Một cái có thể thanh thật dày tấm thép đánh xuyên pháo không khí. Gái mập người lần thứ nhất cảm thấy bối rối. Giờ này khắc này nàng mới vang lên. Cứ việc được hệ thống. Nhưng nàng chỉ là vừa mới xuyên qua. Đối mặt Doraemon trên thân cái kia chút cổ quái kỳ lạ đạo cụ. Nàng căn bản không có bất kỳ cái gì ưu thế. Hệ thống, làm sao bây giờ? Có biện pháp nào không để ta có thể đối phó Doraemon? Tốt nhất có thể đem hắn túi thần kỳ đoạt lại. Căn cứ từ mình nhìn qua vô số tiểu thuyết kinh. Nghiệm, gái mập người biết rõ có phiền phức tìm hệ thống hạch tâm chuẩn tắc. Chỉ tiếc, nàng hoàn toàn không biết. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền là hệ thống lựa chọn vật hy sinh. Đối với gái mập người vấn đề, Tô Lạc vừa mới chuẩn bị lạnh như băng về một câu, không có. Không đợi mở miệng, sinh lòng cảm ứng, thanh đến miệng bên cạnh lời nói có nuốt trở vào. Tại Tô Lạc nuốt về muốn nói chuyện sau một khắc, Nobita nhà trên vách tường, đột ngột xuất hiện một cái lỗ đen. Lỗ đen xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn bao quát Doraemon cùng béo nữ nhân ở bên trong tất cả mọi người chú ý. Tại mọi người quay đầu trong nháy mắt, trong lỗ đen, đi ra hai người mặc màu đen khoa huyễn phong chế phục nam nhân. Hai nam nhân mang theo kính đen. Kính đen phía trên còn có để cho người ta xem không hiểu dấu hiệu đang lưu truyền. Một cỗ nồng đậm người áo đen phong phạm. Nhưng mà, hai nam nhân mặc dù làm hắc nhân một trang phục, nói lại không phải người áo đen lời kịch. Vị nữ sĩ này, người ở thời điểm này lấy cố ý tổn thương tội bị truy nã. Mà đi qua chúng ta kho số liệu so sánh, phát hiện ngươi cũng không thuộc về cái thời không này. Hiện tại, chúng ta cục quản lý thời không đem lấy cố ý nhiễu loạn thời không tội danh đưa ngươi bắt. Ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng ngươi nhất định phải cùng chúng ta trở về cục quản lý thời không tiếp nhận điều tra. Nói xong, hai cái người áo đen lộ ra ngay chứng minh thân phận của mình chụp ảnh. Tại người áo đen nói chuyện đồng thời, Doraemon cùng Nobita lực chú ý đều bị hấp dẫn. Tự nhiên mà vậy, Doraemon nhắm ngay gái mập người pháo không khí liền xuất hiện ngắn ngủi sơ sẩy. Ngay trong nháy mắt này, gái mập người làm ra phản ứng. Chỉ gặp, béo thân thể nữ nhân lấy cùng mình hình thể cực không tương xứng tốc độ xông ra. Tại người áo đen cùng Doraemon kịp phản ứng trước đó, vọt tới Nobita phòng ngủ trước bàn sách. Tại Doraemon cùng hai cái người áo đen đem vũ khí nhắm ngay nàng trước đó kéo ra ngăn kéo. Sau đó, không chút do dự, gái mập người chỗ dùng ăn nãi khí lực hung hăng hướng bên trên nhảy lên. Nhảy vào trong ngăn kéo, gặp, máy thời gian, thẳng đến gái mập người thân ảnh biến mất. Doraemon lo lắng thanh âm mới vang lên, mà hai cái người áo đen nghe được máy thời gian ba chữ về sau. Vậy là hơi biến sắc, tình huống có biến, người hiểm nghi phạm tội vậy mà lợi dụng thời gian cơ đào tẩu. Chúng ta cần trở lại cục quản lý thời không một lần nữa tìm đối phương tung tích. Nếu có manh mối lời nói, hy vọng các ngươi chủ động liên hệ. Nói xong, hai cái người áo đen quay người, tuần tự chui vào trên tường trong lỗ đen. Chờ mắt nhìn xem lỗ đen biến mất, Nobita cùng Doraemon liếc nhau. Hai mặt mộng bức, tại hai người mộng bức thời điểm, béo nữ nhân đã lợi dụng thời gian cơ xuyên qua đến hơn 100 năm sau. Chỉ là, vừa ra hiện, nghênh đón gái mập người không phải lạ lẫm gian phòng, mà là, 6 thanh tối om họng súng, từ cái kia hiện ra kim loại sáng bóng thương trong miệng. Gái mập người cảm thấy nguy hiểm chí mạng, ngoan ngoãn giơ hai tay lên, gái mập người một cử động nhỏ cũng không dám. Đương nhiên, trên thân thể bất động, trong nội tâm nàng, lại không ngừng câu thông lấy nàng hệ thống. Hy vọng có thể tìm tới thoát thân biện pháp. Lúc này, trong nội tâm nàng hơi có chút hối hận. Hối hận mình không nên cái này lỗ mãng. Cái thế giới này, cũng không phải nàng chỗ ở địa cầu. Nơi này, tràn đầy đều là hắc khoa kỹ. Nơi này, có thể tùy ý xuyên qua thời gian cùng không gian. Nơi này, có thần ma, có hủy diệt tinh hệ công nghệ cao. Càng có độc lập tại thời không phía trên cục quản lý thời không. Mà mình lại còn muốn dựa vào máy thời gian tránh né cục quản lý thời không bắt. Đơn giản, liền là một chuyện cười. Chỉ sợ, mình còn ngồi máy thời gian thời điểm, cục quản lý thời không người liền đã từ tương lai thời không điều tra ra mình từ không thời gian. Nào điểm ra đi, sớm tới đó ôm cây đợi thỏ, chờ đợi mình ngoan ngoãn đưa tới cửa a. Đối với gái mập người kêu gọi, Tô Lạc không làm bất kỳ đáp lại nào, chỉ là không ngừng lấy tự thân quét hình công năng. Quét hình, ghi chép chung quanh hết thảy quy tắc tin tức. Gái mập người không có phản kháng, cũng không có bị tại chỗ diệt đi. Đối với nàng dạng này một cái tại cục quản lý thời không bên trong cũng không tìm tới bất kỳ tin. Tức gì, phảng phất từ một cái thế giới khác đột nhiên xuất hiện người một dạng tồn tại. Cục quản lý thời không vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bị mang về cục quản lý thời không về sau, gái mập người tuần tự đã trải qua các loại thẩm vấn. Nhưng đối với mình là người xuyên việt loại sự tình này, Nàng thủy chung thủ khẩu như bình. Mặc dù trí thông minh không cao, nàng cũng có thể biết. Một khi biết mình là người xuyên Việt, một khi biết có một cái thế giới khác tồn tại lời nói. Cái thế giới này tất cả cao tầng tồn tại, đều hội thanh chú ý đánh tới trên người mình. Ý đồ có thể thông qua mình tồn đang đả thông tiến về thế giới của mình thông đạo. Nói như vậy, các loại nàng không cách nào tưởng tượng thí nghiệm đều sẽ dùng đến trên người nàng. Hậu quả, tuyệt đối sống không bằng chết. Đương nhiên, cho dù không nói, gái mập người cũng không có tốt hơn. Nhưng là có tỷ lệ nhất định thanh người biến thành thiểu năng trí tuệ ký ức đọc đến. Nàng liền đã trải qua không biết một lần. Nếu như không phải Tô Lạc âm thầm bảo vệ lấy nàng thân thế tin tức, chỉ sợ thật hội bại lộ nàng người xuyên Việt thân phận. 15 năm, như là chuột bạch bình thường bị các thế lực lớn nghiên cứu 15 năm. Ngay từ đầu, nàng là không muốn nói. Về sau, nàng là bị hạn chế không nói được. Thời gian 15 năm, chịu đựng đủ loại tra tấn cùng cực hình. Vậy thấy được rất nhiều nàng lúc trước không cách nào tưởng tượng công nghệ cao sản phẩm. Cuối cùng, gái mập người cầu sinh ý chí hao hết, bị hành hạ chết tại cục quản lý thời không trong ngục giam. Chỉ là, cho dù ý niệm triệt để tiêu tán, nhưng thân thể nàng lại như cũ bị ghi chép tiêu bản gen, giữ lại không ngừng tiến hành nghiên cứu, để có thể trong tương lai một ngày kia, phá giải nàng thân thế lai lịch chi mê. Đương nhiên, đây hết thảy, đều không có quan hệ gì với Tô Lạc. Tại gái mập người chết mất trong nháy mắt, Tô Lạc không chút do dự lợi dụng vị diện xuyên qua năng lực rời đi cái thế giới này. Lần này, mặc dù một mực tại ẩn núp, chuyện gì đều không làm, nhưng từ thu hoạch tới nói, lại hoàn toàn không thể so với phong vân thế giới hơn 100 năm tới tiểu. Trước đó, vô luận là võ đạo, tu tiên thậm chí ma pháp, hắn kho số liệu bên trong đều có không ít tư liệu. Nhưng mà, duy chỉ có thiên khoa kỹ số liệu tin tức, hắn trong kho tài liệu ghi chép cực kỳ bé nhỏ. Chớ nói cùng đạt đến thiên nhân cảnh cấp độ võ đạo so sánh. Cho dù cùng nguyên anh cảnh tu tiên pháp tắc cùng ma pháp quy tắc so sánh, đều hơi có không bằng. Mà bây giờ, Doraemon thế giới thời gian 15 năm, để hắn kho số liệu bên trong, liên quan tới thiên khoa kỹ tư liệu dự trữ, khó khăn lắm đạt đến cùng võ đạo cân bằng cấp độ. Lần này ý tưởng đột phát hành vi, với hắn mà nói hoàn toàn là chuyến đi này không tệ. Chỉ là, rời đi Doraemon thế giới về sau, Tô Lạc cũng không có như là mình mong muốn như vậy thuận lợi trở lại mình xuất sinh số 4444 vị diện. Ngay tại hắn vừa rời đi Doraemon thế giới, chân thân còn dừng lại tại vị diện bích chướng bên trong thời điểm. Từ nơi sâu xa, đột nhiên một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng giáng lâm. Cỗ lực lượng kia, không thể nói cường đại cùng không cường đại, không thể nói kinh khủng không khủng bố, nhưng là làm cho không người nào có thể ngăn cản. Đừng nói là hắn có một loại ảo giác, cho dù là trước đó cái kia tạo hóa hệ thống, đối mặt cỗ lực lượng này, đều không có chút nào lực lượng đề kháng. Trong nháy mắt, hắn hiểu rõ cỗ lực lượng này lai lịch trợ giúp hắn chơi nổ tạo hóa hệ thống. Cho dù là cái kia chút hệ thống nhóm đều muốn tuân thủ cái kia trong cõi u minh quy tắc. Cỗ lực lượng này giáng lâm, cũng không có đả thương được Tô Lạc, cũng không có đánh cắp hắn bản nguyên, cũng không biết là không thể, vẫn là khinh thường. Lực lượng giáng lâm, mang theo một cỗ mơ hồ ý niệm, giống như tại đối Tô Lạc tiến hành cảnh cáo. Ý niệm mặc dù mơ hồ không nhẹ, nhưng Tô Lạc vẫn là tìm hiểu được cái này, là một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng, cái gì một lần cuối cùng? Vi phạm hệ thống nguyên tắc, có mắt cố ý hố chết chủ ký sinh. Ngoại trừ điểm này, Tô Lạc nghĩ không ra khác nguyên nhân, mà truyền cái này mơ hồ một cái ý niệm về sau. Cái kia cỗ trong cõi u minh không biết lực lượng thối lui, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường. Chỉ là, Tô Lạc lại khổ bức phát hiện, nhận cỗ lực lượng kia quấy nhiễu, mình trở về số 4444 vị diện xuyên qua hành trình. Mắt đã phát sinh cải biến. Hắn không hiểu ra sao cả giáng lâm đến một cái thế giới khác. Đến, lần này không cần cân nhắc cái kế tiếp thế giới. Nhập gia tùy tục a. Tô Lạc khổ cười, đồng thời, hắn cảm giác hắn giống như minh bạch vì cái gì. Hận thiên hận hận không khí vạn giới tạo hóa hệ thống. Hội giáng lâm đến hắn viên kia nho nhỏ trên địa cầu. Dấu bé, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.